kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, Tô Thanh Nhiễm nhận được tin nhắn của Bùi Cảnh Ngạn, nói cùng nhau ăn tối vừa hay diễn đàn kết thúc lúc 5 giờ rưỡi chiều. Cô thu dọn xong mọi thứ, xuất video ra, đến cổng trường, xe của Bùi Cảnh Ngạn đã ở đó đợi cô. Thanh Nhiễm, chiều nay mọi việc đều thuận lợi chứ? Bùi Cảnh Ngạn hỏi. Tô Thanh Nhiễm thắt dây an toàn, nói, mọi việc đều thuận lợi, nhưng sao hai người đột nhiên đến vậy? Không phải nói phải đi công tác sao? Vấn đề này lúc nãy bận rộn, cô chưa kịp hỏi. Bùi Cảnh Ngạn khởi động xe, ánh mắt nhìn về phía trước. Đến để tuyên bố chủ quyền một chút. Hả? Tô Thanh Nhiễm gần như theo bản năng phát ra nghi vấn, có chút không dám tin vào tai mình. Cô quay đầu sang, Bùi Cảnh Ngạn cũng vừa hay quay đầu nhìn cô. Khóe môi anh dường như hơi cong lên. Đói chưa? Tô Thanh Nhiễm lắc đầu. Tạm ổn, hôm nay buổi trưa ăn khá no, không biết có phải nhờ phúc của hai người không? Hôm nay đồ ăn ở nhà ăn trường rất ngon, còn có cả móng giò cay. Thật ra bình thường em ăn cay cũng tạm được, chỉ là hôm đó trạng thái không tốt, không hợp thủy thổ. Tô Thanh Nhiễm nghĩ ngợi, thương lượng, hay là lẩu tối nay, lẩu chín ngăn, chỉ chọn 1/3 có ớt thôi. Nhưng chưa đầy nửa tháng, Bùi Cảnh Ngạn đã thành chồng cô. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đến nỗi đỏ mắt. Chỉ là có lẽ cô không nhớ. Bùi Cảnh Ngạn giờ khóc giờ cười. Đừng ăn cay quá, vừa hay. Hứa Ân sau khi nhìn thấy Tô Thanh Nhiễm, ho sặc một cái, bây giờ vẫn chưa đỡ. Bùi Cảnh Ngạn vốn không biết Hứa Ân là ai, nhưng nhờ buổi tiệc đính hôn hôm đó, anh sau đó đã điều tra người này. Tiện thể còn biết thêm chút ân oán nhỏ giữa Tô Thanh Nhiễm và Hứa Ân. Tô Thanh Nhiễm đặt túi xuống, quay đầu nhìn sang. Được, Bùi Cảnh Ngạn thỏa hiệp. Tùy sức mà làm, có muốn đổi chỗ không? Bùi Cảnh Ngạn sợ Tô Thanh Nhiễm không thoải mái. Tô Thanh Nhiễm thấy là cô ta, không khỏi nhíu mày, sau đó quay đầu lại. Tô Thanh Nhiễm không biết Bùi Cảnh Ngạn lấy số ở đâu. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, bởi vì xung quanh có nhiều cây xanh. Cho nên dù không phải phòng riêng, nhưng tính riêng tư cũng rất tốt. Chỉ là cô vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng ho khan ở ghế sau, nghe giọng có chút quen, chỉ là nhất thời không nhớ ra là ai. Tô Thanh Nhiễm cười lạnh, chính là cái cô Hứa Ân đó. Cách chương.